Vũ thần chúa tể, chương 3631, vạn tộc tông. Góc truyện audio.com. Một cổ đáng sợ lực thôn phệ sinh ra, trong nháy mắt liền bao phủ ở hoàng kim cự nhân tộc trưởng. Đây sư hổ yêu chủ thiên phú thần thông, đưa nó thân hình cầm cố ở trên hư không. Này hoàng kim cự nhân tộc tộc trưởng, vốn cũng là một cái nửa bước tôn giả. Một đối một đủ để cùng ngũ đại yêu chủ tiến hành nhất chiến. Thế nhưng, tại ngũ đại yêu chủ nắm bắt phía dưới, nó chính là một người thì như thế nào có thể ngăn cản được ngũ đại yêu chủ xuất thủ. Trong khoảnh khắc, đã bị ngũ đại yêu chủ bắt, hắn hoàng kim cự nhân, cũng đều là bị trấn áp tại vùng thế giới này. Thanh tượng vương hóa thân màu xanh cự tượng. Đáng sợ màu xanh màn trời phong tỏa thiên địa, chấn áp cùng nhau, từng đạo đáng sợ phù văn che khuất bầu trời, giống như đại dương cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Kim Thịnh, ngươi nếu không thần phục, ngươi hoàng kim cự nhân tộc hôm nay sợ là muốn tiêu diệt tộc. Sư hổ yêu chủ khẽ cười nói, trong đồng tử sắc bén nở rộ, ta hoàng kim cự nhân tộc, nguyện ý thần phục. Kim Thịnh gục đầu xuống, than thở, vù vù, sư hổ yêu chủ cười ầm ầm, thi triển ra yêu tộc thần thông phong thần sách, cùng hoàng kim cự nhân nhất tộc ký kết khế ước. Từ hôm nay sau, ngươi Kim Thịnh chính là ta vạn tộc tông một thành viên. Ngươi có thể đảm nhiệm vạn tộc tông vị thứ 5 phó tông chủ. Sư hổ yêu chủ nói ra, vạn tộc tông, Kim Thịnh ngẩng đầu. Không sai, từ hôm nay trở đi, ta ngũ đại yêu tông triệt để hợp lại, cũng cải danh vạn tộc tông. Ý định ban đầu là thu nhận vạn tộc thế lực, ngươi xem như ta vạn tộc tông vị thứ 5 phó tông chủ. Y nguyên trưởng quản ngươi hoàng kim cự nhân nhất tộc, sư hổ yêu chủ hùng tâm bừng bừng. Hắn muốn không phải nô dịch một ít chủng tộc, bởi vì hắn biết rõ. Nô dịch khác người thiên giới đỉnh cấp thế lực căn bản không cần cho phép. Thế nhưng, chỉnh hợp thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp thế lực, thiên giới đỉnh cấp thế lực chẳng những không có ngăn trở, càng là sẽ đồng ý, đi tới một chỗ, sư hổ yêu chủ mang theo rất nhiều yêu tộc cao thủ cùng với hoàng kim cự nhân nhất tộc. Tại đây thiên đãng sơn mạch điên cuồng tiến hành chiếm đoạt. Không có thiên nguyên phái nhóm thế lực ngăn trở, vạn tộc tông tại thiên đãng sơn mạch thu phục cực nhanh chóng. Rất nhanh công phu, cả tòa thiên đãng sơn mạch liền có một nửa thế lực hoàn toàn bị sư hổ yêu chủ bọn họ thu phục. Cái này cũng nhờ vào sư hổ yêu chủ tại thiên đãng sơn mạch qua nhiều năm như vậy tổ chức danh tiếng. Mà ở sư hổ yêu chủ điên cuồng chiếm đoạt thiên đãng sơn mạch trong thế lực thời điểm. Nam thiên giới trong, hắn đỉnh cấp thế lực cũng ào ào xuất động, bắt đầu một chút thăm dò tình tuyết thế gia cùng gia cát thế gia. Này hai đại thế gia tại Nam thiên giới chiếm cứ lãnh địa quá bao la. Như vậy mấy năm gần đây, hai thế lực lớn một mực mở rộng, lúc này mới trở thành Nam thiên giới tối đỉnh cấp thế lực. Hôm nay khi hai đại thế gia lão tổ ngã xuống tin tức truyền ra sau. Tự nhiên đưa tới Nam thiên giới rất nhiều thế lực chú ý, thậm chí hư không triều tịch hải trong rất nhiều thế lực đều cũng lặng yên lẻn vào đến Nam thiên giới. Muốn chia một chén súp, bất quá, hai thế lực lớn mặc dù có thể tại Nam thiên giới phát triển. Dựa vào không hề chỉ là tình tuyết cổ hoa cùng chư cắt như long hai đại lão tổ. Hai thế lực lớn bản thân liền có rất nhiều đỉnh cấp cao thủ. Cái này cũng đưa tới chung quanh một ít đỉnh cấp thế lực căn bản không dám quá mức tùy tiện. Nhưng là đều tiến hành thăm dò. Tính toán một chút như tầm ăn lên hai thế lực lớn lãnh địa cùng lợi ích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam thiên giới cuồn cuộn sóng ngầm. Hỗn loạn, tại thiên giới bên ngoài hư không vô tận trong. Tinh thần cung chỗ. Một cái đáng sợ thân ảnh đến, tinh chủ đại nhân, tinh thần cung rất nhiều cao thủ ào ào quỳ mọp xuống. Ngừng mắt nhìn này một cái khí tức đáng sợ, liền khí cũng không dám thở. Bọn họ cũng nhận được đến từ kiếm chủng một vài tin đồn. Chỉ là cũng không biết sự tình thật giả. Diệt tinh tôn giả ngã xuống tin tức. Đối với tinh thần cung mà nói, cũng là một đại sự. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu. Muốn biết kiếm chủng trong truyền tới nghe đồn thật giả. Các ngươi đều đứng lên đi. Tinh chủ lãnh đạm nói. Giống như một tôn thần chi. Ngồi ở trước đại điện phương tinh ghế trên. Thân mang tinh bào. Tinh quang thôi sán. Tinh chủ đại nhân. Ta tinh thần cung tổ chức tình báo. Tại Nam Thiên Giới nghe được một vài tin đồn. Diệt tinh tôn giả hắn khi tiến vào kiếm chủng sau. Dường như đã ngã xuống. Hiện nay, Nam Thiên Giới kiếm chủng đóng. Diệt tinh tôn giả y nguyên chưa từng xuất hiện. Sợ là đúng như tin tức chỗ nói. Giữ nhiều lành ít, bọn thuộc hạ đang thảo luận. Có hay không sai phái khác người đi tới. Tiến vào kiếm chủng, tìm diệt tinh tôn giả vết tích. Một gã trên thân dũng động tôn giả khí tức lão giả cúi đầu nói ra. Người này quanh thân, tôn giả khí oanh nhiễu. Thoạt nhìn hết sức già nua. Nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Phảng phất bạo phát giữa. Đủ để hủy thiên diệt địa. Thế nhưng tại tinh chủ phía trước. Người này nhưng thủy chung cúi đầu. Mặc dù mạnh như hắn. Cũng cung kính không gì sánh được. Không dám thở dốc. Chuyện này ta đã biết. Các ngươi không cần đi. Diệt tinh tôn giả xác định đã ngã xuống. Tinh chủ hừ lạnh nói ra. Trong đôi mắt có từng khỏa ngôi sao đang nổ. Hủy diệt. Đừng nói là diệt tinh tôn giả. Chính là bản tinh chủ một phân thân. Cũng gảy kích ở bên trong. Hừ. Kiếm tổ lão già kia. Thật là đáng chết. Tinh chủ lạnh giọng nói ra. Oanh. Vô tận ngôi sao chi quang bạo phát. Uy áp kinh khủng tức khắc cả kinh ở đây toàn bộ cường giả đều run lẩy bẩy. Bọn họ đều lay động nghe tinh chủ nói tới. Bọn họ nghe được cái gì? Diệt tinh tôn giả lại thật ngã xuống. Với lại, tinh chủ đại nhân một phân thân cũng ngã xuống ở trong kiếm chủng. Kiếm tổ, hí, mọi người hít một hơi lãnh khí. Nói như vậy, kiếm mộ kia chỗ rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các chỗ. Bọn họ đều theo một ít trong cổ tịch thấy qua. Thông thiên kiếm các lão tổ liền được gọi là kiếm tổ. Chỉ là, người này không phải ngàn tỷ năm trước cường giả sao? Tinh chủ đại nhân, kiếm tổ chính là ta viễn cổ nhân tộc cường giả. Đối kháng ma tộc, không phải đã ngã xuống trăm triệu năm sao? Làm sao sẽ? Có người rung giọng nói. Hừ, lão già kia bản thể cũng sớm đã hủ bại. Nhưng còn có một sợi u hồn. Không tản đi hết, ở đó kiếm chủng trong chân áp một cái tồn tại. Đây cũng là bản tinh chủ trước không cho các ngươi tiến vào kiếm chủng nguyên nhân. Chỉ sợ các ngươi lọt vào ngoài ý muốn. Lúc trước chỉ là một suy đoán mà thôi. Không ngờ dĩ nhiên là thật. Tinh chủ lạnh giọng nói. Trên thực tế, hắn cũng không biết kiếm tổ có hay không ngã xuống. Nhưng chỉ cần có bất kỳ một chút cơ hội. Hắn đều không thể để cho tinh thần cung cao thủ khác mạo hiểm như vậy. Bởi vì, hắn biết nhiều hơn, biết kiếm chủng chỗ, tuyệt không phải chỉ là thông thiên kiếm các phế tích chỗ đơn giản như vậy. Vậy bọn ta, kia lão giả nơm nớp lo sợ nói. Bọn ngươi vẫn là đem tinh lực chính đặt ở vạn tộc chiến trường trên. Nhớ kỹ, vạn tộc chiến trường mới là ta tinh thần cung tối trọng yếu chỗ. Cũng là đặt vững ta tinh thần cung địa vị phương. Ta tinh thần cung tại nhân tộc các đại thế lực trong địa vị. Trừ ta tinh thần cung thực lực bên ngoài. Còn có ta tinh thần cung tại vạn tộc chiến trường phía trên chiêm lĩnh địa bàn cùng thực lực. Chỉ có vạn tộc chiến trường. Mới là chân chính hạch tâm chi địa. Còn tứ đại thiên giới. Đó chỉ là một liền tôn giả đều cực khó sinh ra chỗ. Là ta nhân tộc đào tạo tương lai một cái nuôi dưỡng trì mà thôi. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.